Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện chấm org. Chương 11. Nói rồi, tay hắn bắt đầu không kiên nể mà sờ soạn sau lưng Nguyệt Nghi. Lương Nguyệt Nghi như bị sét đánh trúng. Đến lúc này, nàng mới thật sự ý thức được sự nguy hiểm và nỗi sợ đang ập đến. Nàng liều mạng vùng vẫy. Đừng! Buông ta ra! Triệu Tu Dịch, ngươi là đê cảm thở. Triệu Tu Dịch như bị ma che mắt. Hắn vừa xé y phục của nàng, vừa thấp giọng lẩm bẩm. Nghe lời, Nguyệt Nghi, muội đừng sợ, rất nhanh thôi, muội sẽ là người của ta. Đến lúc đó, xem còn ai dám coi thường ta nữa. Tiếng y phục bị xé rách vang lên sắc lạnh trong căn phòng trống trải. Lương Nguyệt Nghi tuyệt vọng gào khóc, nhưng tiếng khóc bị bức tường dày nuốt trọn. Nàng tay đấm chân đá, móng tay cào lên mặt Triệu Tu Dịch để lại những vệt máu dài, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc. Nước mắt sợ hãi làm mờ ánh mắt. Giây phút này, nàng mới biết lời mẫu thân nói đều là thật. Ngay khi Triệu Tu Dịch đè nàng xuống giường, ngàn cân treo sợi tóc. Ầm. Một tiếng vang dội, cửa phòng bị người từ bên ngoài đá bật tung. Ta đứng ở cửa. Phía sau ta là Lương Tịnh Du, sắc mặt xanh mét, trong mắt cuộn trào lửa giận ngút trời, cùng mấy thân vệ sát khí đằng đằng. Bên giường, y phục Lương Nguyệt Nghi hỗn loạn, thân thể nhỏ bé run rẩy như chiếc lá trong gió, gương mặt đầy nước mắt và hoảng sợ. Còn Triệu Tu Dịch thì đang lúng cuống kéo quần áo, mặt trắng bệch. Trên mặt Triệu Tu Dịch, vẻ đắc ý còn chưa kịp tan, đã hóa thành kinh hoàng. Tịnh Du bước nhanh tới trước giường, ánh mắt sắc như đao, từ trên cao nhìn xuống Nguyệt Nghi đang run rẩy không ngừng. Không có hỏi han, không có an ủi. Nó đưa tay, một cái tát giòn giả rơi thẳng lên mặt nàng. Nguyệt Nghi bị đánh lệch cả đầu sang một bên. Chỉ một cái tát, đã đánh nát tất cả những ngây ngô, những mộng tưởng hão huyền mà nàng còn ôm lấy. Ngay sau đó, nàng bật khóc òa lên, lao vào vòng tay ta đã kịp mở ra đón lấy nàng. Mẫu thân. Ca ca. Con sai rồi. Muội biết sai rồi. Con không dám nữa, hu hu. Tim ta đau như bị dê a o cứa, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh. Ta dùng chiếc đại bào dày nặng quấn kín nàng từ đầu đến chân, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Đừng sợ, mẫu thân đến rồi. Tịnh Du không thèm liếc nàng thêm một cái. Trong đôi mắt giống hệt Lương Hành năm xưa, giờ đây chỉ còn sát khí khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nó xoay người, giọng bình thản đến đáng sợ. Băm thành thịt nát, ném lên núi cho sói ăn. Không. Triệu Tu Dịch hét lên như lợn bị chọc tiết. Ngay lập tức, giữa hai chân hắn ướt sũng, bốc lên mùi hôi khó ngửi. Thế tử tha mạng. Là thừa ân bá ép ta làm. Hắn nói chỉ cần ta làm theo, phụ quốc công sẽ phải nhận ta. Ta chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không dám không nghe theo. Xin ngài tha cho cái mạng chó của ta. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lời van xin liền bị cắt ngang. Đao của thị vệ vung lên, chém xuống dứt khoát, gọn ghẽ. Tịnh Du không nhíu mày lấy một cái, chỉ nhàn nhạt căn dặn. Xử lý cho sạch sẽ. Sau đó mới quay về bên cạnh ta, nhìn muội muội đang khóc đến kiệt sức trong vòng tay ta. Cuối cùng, nó vẫn đưa tay, bế ngang nàng lên khỏi đất. Trên đường hồi kinh, Tịnh Du cưỡi ngựa dẫn đầu. Bên trong xe ngựa, ta vẫn ôm chặt Nguyệt Nghi trong lòng. Nàng tựa đầu vào vai ta, một bên má sưng đỏ, ánh mắt lộ rõ nỗi hối hận sau tai kiếp vừa qua. Ta khẽ vuốt mái tóc nàng, đau không? Nàng lắc đầu, nước mắt lại ứa ra. Ca ca đánh đúng. Nếu phụ thân biết, nhất định sẽ đánh chết con. Mẫu thân, con xin lỗi, con thật sự biết sai rồi. Con không nên cãi lời người, không nên mê muội đến mức ấy. Nói rồi, thân thể nàng lại khẽ run lên vì sợ hãi. Ta khẽ thở dài, ôm nàng chặt hơn nữa. Đứa trẻ ngốc, con sống trong khuê phòng đã lâu, được bảo bọc quá kỹ, làm sao biết được lòng người ngoài kia hiểm độc đến thế nào. Có những kẻ, vì muốn bám vào quyền quý, việc vô sĩ nào cũng có thể làm ra. Hôm nay nếu chúng ta đến chậm nửa bước, thì cả đời con thật sự đã bị hủy hoại rồi. Nguyệt Nghi gật đầu mạnh trong lòng ta. Về sau con không dám nữa. Giờ con đã hiểu rồi, trên đời này, chỉ có người nhà mới thật lòng với con thôi. Nàng vừa nói, tiếng càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng thiếp đi trong vòng tay ta. Ta nhìn gương mặt sưng đỏ, hàng mày còn khẽ cau lại khi mơ ngủ, trong lòng bỗng nghẹn ngào, ngổn ngang trăm mối. Thực ra ngay khi Kim Hạ hốt hoảng đến báo tin, ta đã biết con bé đã quyết tâm tư thông bỏ trốn. Khi ấy, ta chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi dặn. Không cần vội, cứ sai người âm thầm theo dõi. Bảo vệ con bé cho tốt, đừng để tin tức lọt ra ngoài. Nếu chúng ta nói gì nàng cũng không chịu nghe, vậy thì cứ để nàng tự mình đâm đầu vào bức tường phía nam một lần. Chờ đến thời điểm thích hợp, ta mới giả vờ như vừa hay tin, vội vã báo lại cho Tịnh Du, người luôn đặt muội muội lên trên hết. Chỉ khi thân thể bị thương, máu đổ xuống, nàng mới biết, bức tường kia không phải dễ đâm vào, mà còn có thể khiến bản thân lụi tàn. Lương Hành ra tay rất nhanh. Chỉ trong chưa đầy một tháng, phủ Thừa Ân Bá đã sụp đổ hoàn toàn. Toàn bộ người nhà họ Triệu, bất luận nam nữ, già trẻ, đều bị xử tội lưu đày đến vùng Bắc Địa giá lạnh để chịu khổ sai. Ấy là vì Lương Hành còn nể tình hai đứa con, nên đã hạ thủ lưu tình. Bằng không, với thủ đoạn của hắn, e rằng chẳng còn một kẻ sống sót. Khi tin tức truyền về phủ, Nguyệt Nhi lặng lẽ rất lâu. Nàng giam mình trong phòng, âm thầm rơi lệ. Nàng hiểu, đây là quả báo do chính họ chuốc lấy. Nếu không nhờ phụ thân ra tay nhanh như sấm sét, cả đời nàng e rằng đã sớm vùi thây trong bùn nhơ. Liên tiếp mấy đêm liền, nàng đều giật mình tỉnh giấc trong tiếng hét, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Ta bèn dọn sang phòng nàng, cùng nàng ở chung một chỗ. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện.org Chương 12. Mỗi đêm đều ôm chặt nàng vào lòng, dịu giọng vỗ về. Đừng sợ, qua rồi. Mẫu thân ở đây. Nàng con người trong vòng tay ta, như một con thú nhỏ bị hoảng sợ. Mẫu thân, con thật sự biết lỗi rồi. Về sau chuyện gì con cũng nghe người. Ta nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, dịu giọng đáp. Được, đều nghe mẫu thân cả. Nguyệt Nhi của ta sau chuyện này đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi. Chuyện của cứ để nó qua đi, từ nay về sau, chúng ta chỉ nhìn về phía trước. Thấy tâm trạng nàng đã dần ổn định, ta bèn cùng Lương Hành bàn bạc. Việc này đến đây là khép lại. Hôn sự của Nguyệt Nhi cũng không cần vội. Cứ để con bé tĩnh dưỡng thêm một thời gian, đợi mọi việc nguôi ngoai rồi tính. Ngược lại, hôn sự của Tịnh Du, nên đưa lên nghị sự rồi. Lúc ấy, Lương Hành đang phê duyệt công văn, nghe vậy, ngòi bút liền khựng lại. Hôn sự. Ta mỉm cười, giọng mang theo vài phần giễu cợt. Chàng đường đường là phụ thân nó. Vậy mà đến việc con trai có người trong lòng cũng không hay biết. Hắn đặt bút xuống. Khi nào? Là tiểu thư nhà ai? Ta khẽ bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng. Dạo dạo trước ở nha môn, Tịnh Du nhà ta gặp được Bắc An quận chúa cải Nam Trang, nàng tới tra cứu hồ sơ vụ án. Cả hai vì tranh một quyển ghi chép án cũ mà cãi nhau ngay giữa công đường, lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Cãi đến gay gắt, vậy mà mặt mũi cả hai đều đỏ ửng. Tính tình Tịnh Du chàng cũng biết rõ, bình thường ai dám khiến nó để lộ cảm xúc như vậy. Ta cố nói cho nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt Lương Hành đã trầm xuống. Bắc An Vương quyền cao chức trọng, lại có uy danh trong quân đội. Nếu nhà họ Lương ta liên hôn với phủ Bắc An, tất sẽ khiến thánh thượng sinh nghi. Mối hôn sự này, không phải lương duyên. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng nghiêm giọng nói. Việc này tạm thời gác lại. Nếu có tiểu thư nhà nào khác phẩm hạnh đoan chính, xuất thân trong sạch, nàng cứ tiếp tục xem xét là được. Ta mỉm cười gật đầu, không nói thêm lời. Hôn sự của Tịnh Du là chuyện hệ trọng, liên quan đến cục diện lâu dài của cả phủ quốc công. Chuyện lớn như vậy, người quyết định cuối cùng dĩ nhiên vẫn là Lương Hành. Tuy không nói thêm gì trước mặt ta, nhưng sau đó Lương Hành âm thầm sai người điều tra kỹ. Quả nhiên, xác thực Tịnh Du và Bắc An quận chúa từng gặp gỡ. Gần đây lại còn thân thiết không ít. Hôm ấy, sau khi vừa từ nha môn trở về, Tịnh Du được gọi vào thư phòng. Khi ấy, giữa chân mày nó vẫn còn vương chút ý cười chưa tan. Thấy sắc mặt phụ thân mình vẫn như thường, nó đang âm thầm tính toán xem nên chọn lúc nào để thưa rõ lòng mình, cầu xin được cưới người trong mộng. Nào ngờ, còn chưa kịp mở miệng, Lương Hành đã lên tiếng trước. Sau khi sinh mẫu của con qua đời, con có biết vì sao phụ thân cuối cùng lại chọn cưới Ôn thị? Mẫu thân hiện tại của con không? Tịnh Du sững người trong chốc lát, theo phản xạ đáp. Bởi vì mẫu thân tính tình kiên cường, hiểu lý lẽ, lại xuất thân không cao, thuận tiện để. Nó ngập ngừng. Hai chữ nắm giữ. Đến cửa miệng, lại bị nuốt xuống. Lương Hành chậm rãi lắc đầu. Sai rồi. Hắn đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh mắt dừng lại nơi gốc tùng già ngoài viện, thân cây gân quất, trải qua mưa gió bao năm mà vẫn đứng vững hiên ngang. Phụ thân là cận thần của thiên tử, chức quan đến hàng nhất phẩm quốc công, nhìn thì oai phong tột đỉnh, tưởng như vinh hoa vô hạn. Nhưng càng ở vị trí cao, lại càng phải hiểu chữ thủ trung. Cứng quá thì gãy, lộ liễu thì bị ghen ghét. Cưới sinh mẫu con là để cân bằng triều cục, cưới Ôn thị cũng vì lẽ ấy. Lương Hành quay lại, nhìn thẳng vào con trai. Quan trọng hơn cả, từ khi nàng vào phủ, một lòng lo liệu cho con và Nguyệt Nghi, đến nay vẫn chưa từng sinh lấy một đứa con ruột. Nàng coi các con như máu thịt, dốc hết tâm can, là vì điều gì? Là vì muốn các con có thể đường hoàng mà lập thân, nghiêm cẩn mà giữ gìn nhà cửa, để sau này vững vàng gánh vác cơ nghiệp của phủ quốc công. Giọng hắn nặng dần, mang theo sự cảnh tỉnh. Con thuyền nhà họ Lương sớm muộn gì cũng giao vào tay con. Nếu con làm tốt, giữ vững bổn phận bề tôi, không vượt quá lằn ranh, thì bệ hạ sẽ tiếp tục trọng dụng. Nhưng nếu một khi con không giữ được chừng mực, vượt qua giới hạn ấy, bất kể là vì tình riêng, hay bởi vọng tưởng, khiến bệ hạ sinh nghi nổi giận, nổi trận lôi đình. Con nói xem, đến khi đó, nhà họ Lương ta liệu có gánh nổi tai họa trời giáng không? Từng lời như đinh đóng xuống ngực, vang vọng trong lòng Tịnh Du. Nó nhớ đến nụ cười rạng rỡ của quận chúa. Nhớ đến những sóng gió chốn triều đình từng thấy khi theo phụ thân mình thượng triều. Nhớ đến từng việc, từng giọt tâm huyết của ta dành cho huynh muội nó suốt những năm qua. Bao nhiêu tình cảm ngây thơ thuở thiếu niên, so với trách nhiệm gia tộc và hiểm họa chính trị, trở nên nhỏ bé đến không đáng kể. Nó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã lặng lại, mọi bồng bột đều bị đè nén xuống. Phụ thân nhi tử đã hiểu. Kể từ ngày trò chuyện trong thư phòng hôm ấy, Tịnh Du liền trở nên trầm mặc thấy rõ. Hằng ngày nó vẫn đúng giờ tới đại lý tự điểm danh, xử lý công vụ đâu ra đấy, thậm chí còn chăm chỉ hơn trước. Thế nhưng, Tịnh Du lại càng thêm trầm lặng ít lời, bóng dáng thiếu niên phơi phới rạng rỡ ngày nào, nay đã chẳng còn, chỉ còn lại vài phần lạnh lùng đè nén. Ngay cả người thân thiết nhất như Nguyệt Nghi, cũng có chút dè dặt, lén nói với ta. Mẫu thân, gần đây ca ca nhìn có chút đáng sợ. Ta nhìn hết thảy vào trong mắt, trong lòng cũng khẽ thở dài. Tình cảm đầu đời lại phải đối mặt với hiện thực tàn khốc và sự đè nén của thân phận, nỗi chua xót trong đó, không tự mình trải qua thì khó lòng thấu hiểu. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audiotruyen.org Chương 13. Ta âm thầm thu lại những bức họa của các tiểu thư khuê các đang được xem xét làm mối. Lúc này nếu còn nói chuyện hôn sự với nó, chẳng khác nào sát muối lên vết thương. Chỉ đành gửi gắm tất cả vào thời gian, mong rằng thời gian sẽ dần làm phai nhạt nỗi tiếc nuối ấy. Chỉ là ta không ngờ, vị Bắc An quận chúa kia lại quá mức thẳng thắn. Nàng trực tiếp tìm đến phủ quốc công, đứng trước cổng lớn mà gọi vang. Lương Tịnh Du. Ngươi ra đây cho ta. Trốn mãi trong phủ làm con rùa rút đầu thì có bản lĩnh gì? Khi ấy, ta đang cùng Tịnh Du trò chuyện trong hoa sảnh. Nó vừa nghe thấy, thân mình cứng đờ, cuối cùng vẫn không đứng dậy. Mẫu thân, phiền người ra gặp nàng một chuyến. Chỉ cần nói, con không có ở đây. Nhìn vẻ mặt nó rõ ràng đang giằng co và nhẫn nhịn. Trong lòng ta hiểu rõ, đứa trẻ này đang dốc hết sức để kìm nén bản thân. Ta khẽ thở dài, đứng dậy đi ra ngoài. Mời quận chúa vào phủ, đừng làm ồn trước cửa phủ quốc công. Không bao lâu, quận chúa Bắc An mặc một thân nam trang gọn gàng đã được mời vào. Mày mắt nàng xinh đẹp sắc sảo, mang theo một luồng khí thế sống động khác hẳn với các tiểu thư khuê môn bình thường. Vừa thấy ta, nàng liền chắp tay hành lễ đơn giản, rồi mở miệng thẳng thắn. Phu nhân, Lương Tịnh Du đâu? Vì sao hắn tránh mặt ta không chịu gặp? Ta mời nàng ngồi, sai nha hoàn dâng trà, lúc này mới ung dung lên tiếng. Quận chúa điện hạ, Tịnh Du quả thực có điều bất tiện. Nàng nhướng mày, hiển nhiên không tin. Bất tiện? Có gì mà bất tiện? Vài hôm trước còn bình thường, sao giờ lại tránh ta như tránh ôn dịch thế này? Giọng nàng mang theo vẻ ấm ức và bất bình. Ta không đáp ngay, chỉ nhìn nàng một lúc, rồi bất chợt hỏi. Nghe nói, quận chúa là đích nữ duy nhất dưới gối Bắc An Vương, được vương gia hết mực sủng ái, có đúng không? Nàng nhíu mày. Thì sao chứ? Ta khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Nếu vậy, quận chúa đã từng nghĩ đến, nếu quận chúa và Tịnh Du thành thân, lẽ nào lại để Bắc An Vương cô độc quay về phong địa phương Bắc, đến tuổi xế chiều lại không có con cái bầu bạn bên mình sao? Quận chúa ngẩn ra, sau đó buột miệng. Đương nhiên là không rồi. Ta có thể cùng phụ thân về Bắc An, người nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Ta mỉm cười, hỏi tiếp. Thế còn Tịnh Du thì sao? Nó là thế tử phủ quốc công, tương lai sẽ kế thừa tước vị, gánh vác cơ nghiệp lớn lao này. Nếu quận chúa đưa Tịnh Du đi Bắc An, chưa bàn tới việc bệ hạ có cho phép hay không, chỉ riêng một chuyện, làm sao nó có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông? Còn cả cơ nghiệp nhà họ Lương to lớn như thế, ai sẽ thay nó giữ gìn? Quận chúa bị hỏi đến á khẩu, mở miệng mà không thốt nên lời. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, thì cớ gì phải bị những quy củ thế tục này trói buộc chứ? Chẳng lẽ thân phận, trách nhiệm lại quan trọng hơn chân tình sao? Ta nhìn vị thiếu nữ đang vì yêu mà dũng cảm, nhưng cũng ngây thơ chưa biết sự đời ấy, giọng vẫn ôn hòa. Quận chúa, người sống trên đời, đặc biệt là sinh ra trong những nhà như chúng ta, từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ có hoa lệ mộng mơ. Trên vai là gánh nặng, sau lưng là danh dự gia môn, không thể vì một phút đắm chìm trong tình cảm mà buông bỏ. Nếu thực sự yêu Tịnh Du, thì càng nên giúp nó hoàn thành bổn phận, bảo vệ danh tiết, giữ vững cơ nghiệp. Nếu không, đó không phải là chân tình, mà chỉ là tùy hứng, là hồ đồ. Nàng có vẻ bị lay động phần nào, nhưng vẫn chưa phục. Phu nhân nói thì dễ. Người hôn sự viên mãn, nên mới có thể đứng đó mà dạy đời không thấy đau. Ta không nổi giận, chỉ khẽ cười. Quận chúa làm sao biết, ta chưa từng trải qua. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, ta nhẹ giọng nói. Trước khi gả vào nhà họ Lương, ta cũng từng có một người bạn thuở nhỏ. Cùng nhau đọc sách, cùng nhau học lễ nghi. Khi ấy ta từng nghĩ, đời người chỉ cần thế là đủ. Sau đó thì sao? Quận chúa không nhịn được hỏi. Sau đó? Ta mỉm cười. Sau đó, ta gả vào phủ quốc công. Vậy người kia thì sao? Nàng nôn nóng hỏi. Không rõ nữa. Ta lắc đầu. Mỗi người đều có gia đình riêng, mỗi người đều an ổn nơi chân trời góc biển. Ánh mắt quận chúa đầy khó tin. Đã tâm ý tương thông, vì sao không cố gắng giành lấy? Lẽ nào người gả vào phủ quốc công chỉ vì muốn trèo cao? Không phải trèo cao, là tỉnh táo. Hôn sự của ta ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc, tiền đồ của huynh ấy cũng đặt cả vào khoa cử. Giữa chúng ta là hai gia tộc, là vô số ánh mắt nhìn vào. Một lúc xúc động, có thể đổi lấy chút ngọt ngào, nhưng sau đó là dông tố và lời đàm tiếu, cả ta và huynh ấy đều gánh không nổi. Ta dừng một chút, nhìn vẻ mặt nàng dần dần trầm xuống. Quận chúa, tình cảm rất đáng quý, nhưng không thể là tất cả. Thật sự biết yêu, chính là khi rung động mà vẫn có thể giữ lý trí, biết việc gì nên làm, việc gì không thể làm. Giữ lại những gì tốt đẹp trong lòng, hóa thành động lực để mỗi người sống tốt hơn, có lẽ đó mới là sự thành toàn xứng đáng nhất cho nhau. Bên trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Quận chúa cúi đầu, trong ánh mắt là do dự lẫn không cam lòng. Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu lên. Ánh kiên quyết đã phai nhạt đi quá nữa. Phu nhân, hôm nay là Phượng Lăng lỗ mãn rồi. Về sau, ta sẽ không đến tìm Tịnh Du nữa. Dứt lời, nàng ôm quyền, rồi quay người rời đi. Tịnh Du bước ra từ sau bình phong. Thiếu niên mười mấy năm chưa từng rơi lệ, lúc này hốc mắt đã đỏ hoe, gắng gượng kìm lại bước chân muốn đuổi theo. Ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của nó. Thưa mẫu thân, phiền người giúp con xem qua vài tiểu thư tuổi tác phù hợp đi. Có những chuyện, nên để nó qua đi. Phủ đệ lại trở về vẻ trầm mặc như trước. Tịnh Du càng thêm lặng lẽ. Mỗi ngày từ nha môn trở về, nó liền vùi đầu vào thư phòng, không bước chân ra ngoài. Hành trình trở thành kế mẫu của Ôn Linh. Audio truyện chấm org. Chương 14, hết. Ta biết trong lòng nó ngổn ngang tâm sự, lại chẳng biết nên khuyên giải ra sao. Chỉ đành dặn nhà bếp làm thêm vài món nó thích. Thế nhưng, vận mệnh vốn thích trêu ngươi, thường hay bất ngờ chuyển hướng. Vài ngày sau, trong buổi cung yến. Giữa buổi tiệc, Bắc An Vương, tuổi đã ngoài 50, bỗng nhiên dâng lên binh phù trước mặt thánh thượng. Bệ hạ. Thần đệ ở nơi biên ải đã phơi gió các nửa đời người, thân thể này thật chẳng chống đỡ nổi nữa. Nay thiên hạ thái bình, khẩn xin bệ hạ cho thần đệ hồi kinh, được ở dưới chân thiên tử an nhàn tuổi già, cũng để ăn thêm mấy cái giò heo, hưởng chút phúc phần. Ông ta nói với giọng điệu hài hước, còn khẽ vỗ bụng mình một cái, tròn trịa mập mạp. Cả yến tiệc liền bật cười râm ran. Hoàng đế ngoài mặt vẫn trầm tĩnh, nhưng lời lẽ cũng đã bớt dò xét. Bắc An Vương chỉ cười khà khà ứng đối, vừa nói vừa vỗ bụng. Bệ hạ. Thần đệ không có tâm tư gì khác, thật chỉ là thèm món giò heo kho đỏ ở kinh thành. Thịt dê ở Bắc An tuy ngon, nhưng thần đệ vẫn ăn không quen cái mùi hôi đó. Xin bệ hạ thương xót cho thần đệ già cả. Nói rồi, ông ta còn phối hợp đánh ra một cái ở rõ to, miệng bóng loáng dầu mỡ khiến cả hoàng đế cũng không nén được nụ cười. Cuối cùng, Long Nhan vui vẻ. Không chỉ chuẩn tấu, còn ban cho một phủ đệ cực kỳ xa hoa, để Bắc An Vương an dưỡng tuổi già tại kinh thành. Ông ta dùng lui để tiến, triệt để xóa ta nghi kỵ trong lòng hoàng đế. Cũng nhờ vậy mà đổi được sự phú quý dài lâu cho cả gia tộc. Một hôm sau bữa tối, Lương Hành nhấp một ngụm trà, bỗng dưng như vô tình hỏi. Tiểu tự của Bắc An quận chúa là hai chữ nào? Tịnh Du đang cầm chén trà, nghe vậy liền khựng lại. Trà trong chén suýt nữa tràn ra ngoài. Nó ngơ ngác nhìn phụ thân nó, cứ ngỡ bản thân nghe lầm. Lương Hành vờ như không có gì, thông thả nói tiếp. Đã tính mời bà mối đến cửa cầu thân, thì cũng nên biết khuê danh của người ta là gì chứ. Nguyệt Nghi ngồi bên nhìn dáng vẻ sững sờ của ca ca mình, không nhịn được bật cười, lấy cùi chỏ hít Tịnh Du một cái. Ca, còn ngẩn ra đó làm gì? Chẳng lẽ đến tên thê tử tương lai của mình huynh cũng không biết à? Lúc này Tịnh Du mới hoàn hồn. Nam tử trẻ tuổi vốn trầm ổn là thế, lại đỏ hoe vành mắt ngay trước mặt mọi người. Phụ thân. Lương Hành bị ánh mắt ấy nhìn tới mức hơi lúng túng, liền quay mặt đi, khẽ ho một tiếng. Thôi được rồi, đại trượng phu mà cứ rụt rè như thế còn ra thể thống gì. Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên ấm áp hòa thuận. Từ đó, hôn sự giữa Tịnh Du và Phượng Lăng không còn trở ngại. Hoàng đế đích thân ban hôn, thể diện đủ đầy. Ngày thành hôn, nghi lễ long trọng, mười dặm hồng trang rực rỡ. Bắc An Vương buông bỏ trọng trách, trở thành một lão vương gia nhàn tản vui vẻ. Mỗi ngày thích nhất chính là dây dưa với Lương Hành đánh cờ. Chỉ khổ nổi ông là kẻ chơi cờ kém cỏi, lại hay dở thói đổi nước đi. Khiến Lương Hành, người luôn nghiêm cẩn, tức đến nỗi trợn mắt dựng râu. Bắc An Vương thì lại ngang nhiên nói. Ngươi không cho ta đổi nước cờ, ta sẽ đến tìm Hoàng Huynh, bảo người giao thêm việc cho ngươi, bắt ngươi làm việc mệt đến chết. Lương Hành bất đắc dĩ, chỉ đành vừa bực mình vừa tiếp tục ngồi đánh cờ với ông ta. Lão vương gia kia lại rất thích sang phủ ăn chực, một bữa có thể ăn liền ba cái giò heo to đùng. Mỗi lần như thế đều bị Bắc An Vương phi véo tai lôi về phủ. Phượng Lăng tính tình hoạt bát thẳng thắn, Tịnh Du cũng không câu nệ với nàng. Vợ chồng song sống những ngày ngọt ngào như mật, trở thành cặp đôi khiến ai nấy đều hâm mộ gọi là oan gia vui vẻ. Cho đến khi Phượng Lăng mang thai, tin mừng lan khắp phủ. Tịnh Du càng thêm nâng nàng trong lòng bàn tay, mặt nàng đánh, mặt nàng mắng. Đến khi bàn chuyện đặt tên cho đứa bé, Tịnh Du nghiêm túc quay sang ta, nói. Thưa mẫu thân, tên của hài tử, nên do người đặt mới phải. Ta ngẩn ra giây lát, vội vàng từ chối. Sao có thể thế được, phụ mẫu nó mới là người nên quyết định tên cho nó. Tịnh Du lại vô cùng nghiêm túc. Mẫu thân, người đã che chở cho con và muội muội suốt bao năm nay, vì nhà họ Lương mà dốc lòng dốc sức, tốn hao tâm huyết. Nếu không có người, sẽ chẳng có một Lương Tịnh Du như ngày hôm nay. Tên của hài tử, tất nhiên nên do người đặt. Lương Hành cũng ngồi bên cạnh mỉm cười gật đầu. Một dòng ấm áp dâng tràn trong lòng ta. Nhìn kế tử giờ đây đã trưởng thành, có thể đội trời đạp đất, ta rốt cuộc cũng mỉm cười đáp ứng. Đã vậy, ta sẽ không khách sáo nữa. Sau nhiều lần suy nghĩ cẩn trọng, ta đặt tên cho đứa bé là Thừa Bích, ngụ ý kế thừa gia nghiệp, tâm trong như gương, sáng như trăng. 9 tháng sau, đứa nhỏ cất tiếng khóc chào đời, thanh âm vang dội. Ta ôm lấy tiểu hài nhi mềm mại ấm áp trong lòng. Lần đầu làm tổ mẫu, trong lòng ta ngập tràn niềm vui và cảm giác lạ lẫm. Năm đó, ta vừa tròn 30 tuổi. Còn Lương Hành, cũng đã 42. Bao năm qua, nhờ ta khéo léo quán xuyến, thêm vào sự âm thầm tương trợ của Lương Hành. Nhà họ Ôn cũng dần vươn lên, trở thành dòng họ được trọng vọng trong triều. Còn hôn sự của Nguyệt Nghi, ta cũng đã tự tay sắp đặt đâu vào đó. Nhà họ Ôn có một chi bên, bên đó có một người con trai phẩm hạnh đoan chính, chính là Trạng Nguyên năm nay được hoàng thượng đích thân chọn, tiền đồ rạng rỡ. Sau khi gả đi, Nguyệt Nghi sống an ổn viên mãn. Hài tử từng đứa một đã có mái nhà riêng. Ta cũng thuận thế giao toàn bộ việc quản lý nội viện trong phủ lại cho Phượng Lăng xử lý. Còn bản thân thì an tâm vui vầy bên con cháu, hưởng lấy những tháng ngày nhàn tản hiếm hoi. Đêm ấy, ngoài hiên mưa rơi lất phất. Ta chìm vào giấc mộng, quay lại ngày Lương gia đến cầu hôn. Trong mộng, gương mặt đã sớm nhòe mờ trong ký ức kia, đang đứng giữa làn mưa lất phất, thần sắc bi thương nhìn ta. Chẳng lẽ nàng nhất định phải bám vào quyền quý mới cam tâm sao? Ta nhìn bờ vai người đó ướt đẫm trong mưa, nhìn tay áo thư sinh bạc màu vì năm tháng. Nước chảy về chỗ trũng, người hướng về chốn cao. Đây là con đường ta lựa chọn. Có thể huynh không tán thành, nhưng đó là con đường hợp với ta nhất, sau khi đã cân nhắc mọi điều. Ta trông thấy trong mắt người đó hiện lên vẻ thất vọng, bóng lưng dần khuất giữa màn mưa gió mênh mông. Thân ảnh ấy, cô tịch đến lạ. Lòng ta khẽ động, nhưng bàn chân vẫn không bước tới. Bởi ta hiểu, chỉ cần bước ra một bước, thì những tháng năm còn lại sẽ là chuỗi ngày chìm trong bần hàn túng thiếu. Hầu hạ một bà mẹ già yếu bệnh tật. Tính toán từng đồng bạc lẻ, lo ba bữa đói bữa no. Sau này vì không có tiền thuê bà đỡ, có thể chính mình sẽ phải liều mạng sinh con. Cảnh trong mộng dừng lại ở nơi ấy. Ta từ từ mở mắt. Ánh nến trong phòng ấm dịu, chăn gấm dưới thân mềm mại. Trong không khí phảng phất mùi hương an thần dịu nhẹ. Gặp ác mộng rồi sao? Bên cạnh, giọng nói trầm thấp của Lương Hành vang lên. Ta nghiêng đầu, nhìn nam nhân đã ban cho ta vinh hiển cùng địa vị này. Không đâu. Ta khẽ mỉm cười, xoay tay, mười ngón đang chặt lấy bàn tay hắn. Ngoài hiên, mưa đã ngớt. Trời sắp sáng rồi.